Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, thao thế xâm lấn. Sư phụ, cái này nữ cảnh sát có vấn đề gì không? Người nhìn làm sao quan tâm như vậy nàng? Người có phải hay không coi trọng nàng tại từ biệt Kỳ Lâm về sau? Lý Lệ Chất một mặt hồ nghi nhìn lấy Thất Dạ hỏi, ngươi coi trọng cái kia tiểu nữ cảnh. Thất Dạ, ngươi cái này hỗn đản không phải là ưa thích trâu già gặm cỏ non đi. Ngươi thế nhưng là mấy ngàn tuổi người, nghe được Lý Lệ Chất lời nói. Tường Vi cũng sắc mặt quái dị nhìn lấy Thất Dạ uy. Các ngươi hai cái nói cái gì? Ta thế nào lại là cái loại người này? Mà lại ta ở cái thế giới này cũng có nữ nhân, còn có Tường Vi. Ngươi có phải hay không phải gọi cha ta à? Thất Dạ nhìn lấy Lý Lệ Chất cùng Tường Vi ánh mắt quái. Dị, vội vàng giải thích nói. Đồng thời còn không quên nhắc nhở Tường Vi đối với mình xưng hô thôi đi. Ngươi nhìn còn trẻ như vậy làm sao có thể để ta bảo ngươi cha. Liền xem như ngươi cho ta gen ta cũng sẽ không gọi. Tường Vi không chút do dự cự tuyệt Thất Dạ. Sau đó lại nhớ ra cái gì đó hướng về Thất Dạ hỏi, ngươi mới vừa nói ở cái thế giới này đã có nữ nhân. Là ai? Có phải hay không cho ta thời không gen cái kia Sumetai Kori sao? Ngươi vẻn vẹn nói đúng phân nửa. Nàng vẻn vẹn là một trong nữ nhân của ta. Thất Dạ nghĩ nghĩ không khỏi nói, một trong. Ngươi cái này hỗn đản. Đến cùng có mấy cái nữ nhân. Ngươi quả nhiên là một cái sắc lang. Tường Vi đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Thất Dạ, làm sao vậy? Có nữ nhân nhiều có vấn đề sao? Ta nhớ được cha ta liền có rất nhiều vương phi, nhìn thấy Tường Vi trên mặt ánh mắt quái dị. Lý Lệ Chất hiếu kỳ hỏi, ách Lý Lệ Chất tỉ tỉ. Hiện tại thời đại thực hành một chồng một vợ, Tường Vi liên minh giải thích nói tốt. Các ngươi hai cái không nên ồn ào. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi. Ta muốn địch người lập tức liền muốn tới, nhìn lên bầu trời bên trong lỗ lớn không khỏi nói, địch. Nhân, cái gì địch nhân? Nghe được Thất Dạ lời nói, tam nữ đều tò mò nhìn Thất Dạ, liền là xâm lấn địa cầu người ngoài hành tinh, ngay tại Thất Dạ lời. Mới vừa dứt thời điểm, từ trên bầu trời bên trong cái hang lớn, một chiếc thập tự tạo hình phi thuyền vũ trụ bay ra, đây chính là địa cầu sao. Chúng ta muốn phá hủy văn minh, tại chiếc phi thuyền này bên trên. Một số tướng mạo quái dị thao thế binh sĩ nhìn lấy bốn phía thành phố không nói hai lời. Lập tức phát động công kích rầm rầm rầm, rất nhanh tại Amakawa thành thị vang lên một trận tiếng. Nổ, đây là hỗn đản người ngoài hành tinh. Lại dám công kích chúng ta thành phố, bọn tỉ muội. Chúng ta bên trên, giết bọn hắn, nhìn thấy người ngoài hành tinh chính tại công kích Amakawa thành phố. Lý Lệ Chất, Tường Vi còn có Thụy Manh Manh đều vô cùng tức giận. Không có Thất Dạ mệnh lệnh. Lập tức hướng về những này thao thế binh sĩ công tới đi qua Thất Dạ huấn luyện. Tam nữ thực lực đã vô cùng cường đại. Bởi vậy những này thao thế binh sĩ căn bản không phải đối thủ. Rất nhanh phi thuyền của bọn hắn liền bị phá hủy. Đồng thời những này thao thế binh sĩ cũng bị các nàng đánh bại. Ngươi cái này sao có thể? Cái này vẻn vẹn một cái lạc hậu văn minh. Tại sao có thể có cường đại như vậy người, tất cả thao thế binh sĩ đều khó có thể tin nhìn lấy tam. Nữ, hừ, lại dám đến công kích địa cầu. Các ngươi chết hết cho ta a, Hỏa Long, nhìn thấy trước mắt những này quái dị thao thế sinh vật. Lý Lệ Chất không có chút nào do dự. Một mảnh hỏa diễm dâng trào lên. Trực tiếp giết chết trước mắt thao thế tại tam nữ tại công kích thao thế binh sĩ thời điểm. Thất Dạ cũng không có nhàn rỗi. Mà là đi tới thiên sứ cao ốc ngay tại Thất Dạ vừa lúc đến nơi này. Một cỗ cường đại năng lượng từ ngày mà đến. Hóa thành một cái hỏa cầu. Trực tiếp vọt xuống tới, ngạn. Người rốt cuộc đã đến. Không biết những năm này ngươi qua thế nào, nhìn thấy cái này hỏa cầu Thất Dạ trong lòng không khỏi. Nghĩ đến, Thất Dạ vô cùng rõ ràng cái này đến tới địa cầu người liền là thiên sứ ngạn không biết mấy ngàn. Năm thời gian trôi qua. Năm đó cái kia tiểu la lị trở nên thế nào lúc này ở thiên sứ tập đoàn cao ốc đỉnh chóp đột nhiên. Bạo tạc để trong phòng họp tất cả mọi người đều một trận kinh ngạc. Bụi mù qua đi, một cái sau lưng mọc lên hai cánh trắng noãn thiên sứ xuất hiện ở nơi đó, tốt tốt. Các vị hội nghị hôm nay trước đến nơi đây. Toàn bộ tản đi đi, thiên sứ tập đoàn người phụ trách nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thiên sứ cũng là sững sờ. Tiếp lấy đối người xung quanh nói, người xung quanh nghe đến mấy câu này. Nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nơi này chỉ còn lại có cái này thiên sứ cùng người phụ trách, ta là lần đầu tiên nhìn thấy chân. Chính thiên sứ tập đoàn người phụ trách nửa quỳ chỗ nào. Khó có thể tin nhìn trước mắt cái này xinh đẹp thiên sứ, ta nhớ được năm trước. Các ngươi tiền nhân nói qua muốn để thiên sứ tín ngưỡng chủ đạo địa cầu, thiên sứ ngạn nhìn trước. Mắt người phụ trách cao ngạo nói, có siêu thần học viện tồn tại. Chúng ta cải biến phương pháp đầu tư. Người phụ trách nói tiếp đi nói, đầu tư. Đưa tiền sao? Thiên sứ ngạn vô cùng khinh thường. Nói tiếp đi nói. Các ngươi đại nạn lâm đầu. Địa cầu, đã xảy ra chuyện gì? Nghe được thiên sứ ngạn lời nói. Người phụ trách không khỏi hỏi, hắc ám giáng lâm. Tà ác đã bạo động, Minh Hà tinh hệ chuẩn bị xâm lược các ngươi, tại thiên sứ ngạn lúc nói chuyện. Lập tức phát động năng lực của mình. Đọc đến địa cầu tin tức nha. Địa cầu các ngươi thế mà đến hạch trước nước thời đại, nghe được thiên sứ ngạn lời nói. Người phụ trách toàn thân run lên. Hỏi tiếp nói. Ngài là, ta là thiên sứ ngạn lời nói vẫn chưa nói xong. Một thanh âm đột nhiên vang lên, nàng là thiên sứ ngạn. Thần thánh cây xa cánh trái hộ vệ, tham gia qua 3 lần thiên sứ cùng ác ma chiến đấu. Chiến thắng 2 lần, quốc gia thua trận 1 lần, toàn thân trọng thương, tử trận tên sớm chiều trung đụng chiến hữu. Ta nói đối không đúng, nương theo lấy thất dạ thanh âm rơi xuống. Thất dạ chậm rãi đi đến, ngươi. Ngươi là thất dạ ca ca. Nghe được cái thanh âm này, thiên sứ ngạn không khỏi sững sờ. Bởi vì cái này thanh âm nàng thật sự là quá quen thuộc. Cái này ngàn năm, cái thanh âm này vẫn luôn tại vờn quanh ở bên tai của hắn khi thấy thất dạ đi lúc tiến vào. Thiên sứ ngạn rốt cục nhịn không được. Trực tiếp nhảy dựng lên nhào tới thất dạ trong ngực, ô ô thất dạ ca ca. Ta rốt cục gặp được ngươi. Đã nhanh có năm, ngạn rất nhớ ngươi, tại thất dạ trong ngực. Thiên sứ ngạn đã không có vừa rồi uy nghiêm. Giống như là một cái tiểu nữ hài đang khóc phát tiết đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.